Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Liên tục hơn 20 chiếc phi thuyền toàn bộ xuất hiện trùng hợp, xác suất đến gần vô hạn bằng không. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa Vương Hạo phỏng đoán là thật. Nhưng Vương Hạo nhưng trong lòng không có chút nào hưng phấn chỗ. Nếu có thể, Vương Hạo thậm chí tình nguyện một đời đều tìm không được chân tướng, cũng không nguyện ý chân tướng là như thế này. Bởi vì nếu như mình phỏng đoán làm thật, tạm dừng không nói vì cái gì trước đó nhân loại tại bánh mì tinh vân bên trong hoạt động thời gian dài như vậy đều không có chịu ảnh hưởng, bây giờ lại bắt đầu thụ hắn ảnh hưởng, cái này há không có nghĩa là chỉ cần một ngày không tìm được ngăn cách tinh trần ảnh hưởng hoặc là trị liệu nên loại tật bệnh phương pháp, nhân loại văn minh đem bị triệt để khóa kín tại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong. Bánh mì tinh vân bên trong xác thực tồn tại lời kẽ nứt cùng trống rỗng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chúng nó nhất định sẽ không lớn đến đủ để kéo dài hơn 20 năm ánh sáng chiều dài. Từ tinh vân nội bộ nối thẳng tinh vân phần ngoài, Thiên Văn Thai giao cho Vương Hạo kỹ càng. Chính xác tinh vân địa đồ cũng cho thấy điểm này. So sánh với bị tinh trần bao trùm địa phương, trống rỗng cùng kẽ nứt mới là số ít. Gần đây từ ngoại tinh hệ Phượng Hoàng tinh hệ phi thuyền cũng là phát bệnh vượt xa không phát bệnh, lại sở hữu không phát bệnh phi thuyền đều là hành trình ngắn tuyển đường đi. Hắn đi thuyền khoảng cách phổ biến không cao hơn 5 ánh sáng. Muốn tìm tới một đầu hơn 20 năm ánh sáng an toàn tuyển đường đi là không thể nào làm được. Mà Vương Hạo lần nữa nhìn về phía tinh hệ địa đồ, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Phượng Hoàng tinh phía trên. Một đoạn thời gian trước, Thiên Văn Thai cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu công bố vậy thì tin tức còn rõ ràng ghi tạc Vương Hạo trong óc, Phượng Hoàng tinh đang gia tốc giả yếu. Nó tại gần 200 năm bên trong vô cùng có khả năng phát sinh một lần hoặc nhiều lần so sánh đại năng lượng bạo phát, lại có khả năng tại mấy ngàn năm bên trong phát sinh siêu tân tinh nổ tung. Một khi Phượng Hoàng tinh bạo nổ, nó tất nhiên sẽ hủy diệt chúng ta văn minh. Ý vị này chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Mà nếu như tinh trần bên trong vô pháp đi thuyền, chúng ta lại nên như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Vô luận ta phỏng đoán là thật là giả, cái này đều vượt qua năng lực ta phạm trù. Ta nhất định phải báo cáo. Chỉ có gây nên nguyên thủ coi trọng, mới có càng nhiều nghiên cứu lực lượng tập trung đến phương diện này tới. Ổn định tâm thần, Vương Hạo lại một lần nữa bấm Ngô Uy bộ trưởng điện thoại. Ta có một ít phát hiện mới cần hướng ngài báo cáo. Tuy nhiên ta còn không có thiết thực chứng cứ, nhưng tất cả những thứ này thực sự quá trùng hợp. Vương Hạo hoàn chỉnh hướng Ngô Uy giảng thuật chính mình phát hiện, cũng truyền tống đi qua tài liệu tương quan. Nếu có thể, ta hy vọng ngài có thể mau chóng đem chuyện nào báo cáo nhanh cho nguyên thủ. Từ nguyên thủ điều động càng nhiều lực lượng tham dự đối với chuyện này nghiên cứu cùng phân tích. Ngài biết, đây là chúng ta di chuyển trong kế hoạch một cái trọng đại an toàn tai họa ngầm. Đối mặt Vương Hạo báo cáo, Ngô Uy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, tiếp tục phái ra thí nghiệm phi thuyền, lấy tinh trần địa đồ vì chỉ dẫn, phân biệt hướng khe hở chỗ cùng tinh trần chỗ điều động chí ít 100 chiếc phi thuyền. Trước lấy được thiết thực chứng cứ, Vương Hạo lo lắng nói, ta sẽ lập tức lấy tay tiến hành việc này, nhưng là ngài phải biết, này lại hao phí rất nhiều thời gian. Ta không biết có thể hay không lại xuất phát Nhật đến trước hoàn thành công việc này. Nghĩ biện, pháp vượt qua khó khăn, nhất định phải lại xuất phát Nhật trước đó cầm tới thiết thực chứng cứ. Hoặc là làm thật, hoặc là giả, ta cần chuẩn xác đáp án. Trò chuyện chặt đứt, Vương Hạo có một loại muốn chửi bậy xúc động, nhưng qua một lát, vẫn là chán nản thở dài. Bước nhanh tiến về phối hợp nhân viên văn phòng qua. thời gian rất gấp, muốn tại 4 tháng bên trong phát xạ chí ít 100 chiếc phi thuyền cũng thu hoạch đến thí nghiệm. Số liệu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Hạo đại khái có thể lý giải Ngô Uy Hành sự logic. Hắn là một tên điển hình quan viên, có được quan viên tư duy mà không phải khoa học gia tư duy. Hắn thấy, đem một kiện không thể chứng minh thật giả sự tình báo cáo nhanh cho nguyên thủ là rất lợi hại ngu. Xuẩn, tại nguyên thủ hàng chi tâm kiên định như vậy tình huống dưới. Hắn qua báo cáo một kiện có khả năng trở ngại hàng kế hoạch sự tình. Cuối cùng nhưng lại được chứng minh là giả. Này khả năng này sẽ khiến nguyên thủ đối với hắn cách nhìn biến hóa. Dẫn đến hắn chính trị sinh mệnh chung kết. Cuối cùng xác định sự tình thật giả rồi quyết định phương thức xử trí. Nếu vì thật thì báo cáo nguyên thủ. Nếu vì giả thì làm chuyện này chưa từng xảy ra. Đây là hợp lý nhất. Cũng là tối ưu xử trí phương án. Chỉ là nếu như lại xuất phát nhật đến thời điểm, Vương Hạo lại còn không có thu hoạch đến xác định tin tức. Lại nên làm cái gì? Vương Hạo không biết Ngô Uy hội xử trí như thế nào loại tình huống này. Vương Hạo chỉ biết là, thân là người thi hành viên, thân là những này trùng hợp người phát hiện, chính mình có sứ mệnh cùng nghĩa vụ hoàn thành chuyện này. Vương Hạo cùng phối hợp nhân viên trọn vẹn thương nghị mấy giờ thời gian, mới xuất ra cụ thể phương án hành động. Phối hợp nhân viên bắt đầu liên tục không ngừng liên hệ tương ứng cơ cấu. Vương Hạo thì trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm, bắt đầu ở số 7 căn cứ sinh tồn 4 phía bôn ba. Bởi vì quỹ đạo chuyển di sắp bắt đầu nguyên nhân, số 7 khu vực đại bộ phận công xưởng đã ngừng sản xuất. Cái này dẫn đến nghiệm chứng cần thiết 100 chiếc phi thuyền vô pháp sinh con. Không có cách nào, Vương Hạo đành phải liên hệ mỗi cái nghiên cứu khoa học cơ cấu. Cũng thông qua tên kia phối hợp nhân viên tư nhân quan hệ đạt được cái nào đó đại hình khoa kỹ công ty trợ giúp, mới cuối cùng miễn cưỡng gom góp cần thiết số lượng, về sau lại đi qua một phen vội vàng cải tiến, mới cuối cùng tại trong vòng nửa tháng đem những chiếc phi thuyền này toàn bộ bắn ra qua. Về sau, Vương Hạo liền triệt đề khoảng không rảnh rỗi, hiện tại cần phải làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi thí nghiệm kết thúc, chờ đợi phi thuyền hàng, chờ đợi cuối cùng kết quả phân tích xuất hiện. Trong phi thuyền đương nhiên trang bị có giám thị cùng hệ thống truyền tin. Mặc dù không cách nào hoàn thành nguyên tố vi lượng kiểm trắc dạng này tinh vi thí nghiệm, nhưng giám thị trong phi thuyền chở khách chuột bạch, heo, hầu tử cấp sinh vật sinh mệnh thể trinh vẫn là có thể làm đến. Nhưng tất cả những thứ này cũng không cần thiết. Nguyên nhân rất đơn giản. Coi như ở vào tinh trần phạm vi bao trùm thí nghiệm sinh vật sinh bệnh lại hoặc là chết đi. Không thông qua nghiêm ngặt gen đo tự phân tích. Lại nên như thế nào mới có thể xác nhận chúng nó đúng là bởi vì loại bệnh này chết đi. Không đủ sung túc chứng cứ không bằng không có chứng cứ. Lần này thí nghiệm chính là vì cầm tới chính thức. Có thể chứng minh hoặc là căn cứ chính xác ngụy chính mình phỏng đoán chứng cứ. Nếu như vô pháp cầm tới, không bằng không làm lần này thí nghiệm, lấy hiện có thời gian đến tính toán. Chúng ta hoàn toàn có sung túc thời gian lại xuất phát nhật đến trước khi đến thu hoạch được cuối. Cùng số liệu, hy vọng tại trong quá trình này không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Hạo ở trong lòng, mặc mặc cầu nguyện. Dưới chân sắt thép khắp nơi chính đang kéo dài không gián đoạn rất nhỏ chấn động. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được này tại số 7 trong căn cứ ở khắp mọi nơi trầm thấp tiếng ông ông. Vương Hạo biết, đây là số 7 khu vực đang tiến hành quỹ đạo chuyển di. 7 đài chủ động cơ, cùng mấy vạn đài phụ trợ động cơ toàn bộ khởi động tạo thành kết quả. Tại những này động cơ thôi động phía dưới. Số 7 khu vực đem tải 3 tháng về sau, xuất phát nhật trước đó nửa tháng, hội tụ đến nhân loại di chuyển trong hạm đội qua. Tại mấy trăm năm nay lang thang bên trong, vô số người người đối diện khát vọng cuối cùng hội tụ thành cái này một cỗ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng. Cỗ lực lượng này thôi động đám người lúc trước mấy trăm năm trong thời gian vất vả cần cù công tác. Từ đó thu tập được không thể tính toán vật tư cùng nguồn năng lượng. Chế tạo ra đếm không hết phi thuyền cùng công cụ. Hoàn thành một kiện lại một kiện ban đầu bị cho rằng không có khả năng hành động vĩ đại. Mà bây giờ, đây hết thảy sắp kết xuất quả thực. Chưa bao giờ một khắc giống như là như bây giờ. Khiến mọi người cho rằng nhà cái từ ngữ này cách mình là gần như thế. Tựa hồ luôn có một loại kỳ quái lực lượng bao phủ tại toàn bộ Phượng Hoàng tinh hệ phía trên. Nhượng sở hữu thân ở người ở đây nhóm luôn luôn không tự chủ được phấn khởi. Đám người đã tại gần đây tổ chức đếm không hết lễ mừng cùng tụ hội. Các loại đồ uống cùng thực vật tiêu hao thì tấn mãnh đề bạt gấp bội. Nhượng trong không khí cũng tựa hồ tràn ngập rượu cồn cùng loại thịt vị đạo. Ta cũng tại mong mỏi một ngày kia có thể tới Thái Dương hệ qua. Có thể tận mắt thấy cao sơn cùng tuyết nguyên tráng lệ. Có thể tận mắt chứng kiến đến đại hải cùng bầu trời bao la. Ta vô cùng chờ đợi, ta phỏng đoán là sai lầm. Vô cùng hy vọng bánh mì tinh vân chỉ là một cái bình thường tinh vân. Sẽ không vì nhân loại chúng ta mang đến bất luận cái gì vận rủi. Hy vọng như thế, hy vọng như thế. Phượng Hoàng tinh hoàn quấn quỹ đạo. Giờ phút này đã có hơn 100 vạn chiếc các thức phi thuyền hội tụ đến nơi này. Những chiếc phi thuyền này tạo hình khác lạ. Có cự đại đến đủ để gánh chịu mấy trăm ngàn nhân khẩu cự hình vũ trụ khu vực. Cũng có nhỏ đến vẻn vẹn chỉ có thể cho kế tiếp nhà 4 người phi thuyền loại nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có thân thuyền đồ có cự đại thập tự chữa bệnh phi thuyền. Có cồng kềnh tư nguyên phi thuyền. Có to lớn phi hành thuyền ổ. Có hỏa lực cường đại quân đội cùng bảo an phi thuyền. Nhưng cái này sở hữu phi thuyền toàn bộ so ra kém di chuyển hạm đội hạch tâm này một chiếc phi. Thuyền, nó cơ hồ có được khổng lồ nhất thể tích cùng cường hãn nhất tính năng. Còn có được hoàn thiện nhất các biện pháp an ninh cùng thư thích nhất sinh tồn hoàn cảnh. Ở chỗ này, đám người cũng không xưng hô nó vì phi thuyền, mà chính là xưng hô nó cầm đầu đều. Nó là nhân loại văn minh di chuyển hạm đội hạch tâm cùng đại não. Từ chiếc phi thuyền này phía trên phát ra chỉ lệnh, đem đủ để ảnh hưởng hơn 1000 vạn chiếc phi thuyền cùng 1000 triệu nhân khẩu vận mệnh. Sở hữu phi thuyền cùng nhân khẩu đều nhất định muốn phục tùng chiếc phi thuyền này mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, đây hết thảy chúa tể giả cùng lãnh đạo giả, Trầm Thanh Nguyên lại tràn đầy suy yếu cùng mỏi mệt nằm tại trên giường bệnh. Ở bên cạnh hắn đứng đấy 2 tên thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc. Cùng 1 tên thư ký. Nguyên thủ, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút ngài quyết định. Ngài ban đầu còn có được chí ít 40 năm thọ mệnh. Nhưng nếu như ngài lựa chọn loại này liệu pháp, ngài thọ mệnh sẽ hạ xuống đến nhiều nhất 20 năm. Đồng thời, tại cái này còn sót lại 20 năm thọ trong số mệnh. Ngài sẽ bao giờ cũng không chịu đến thống khổ tra tấn. Trầm Thanh Nguyên có chút giã rời khoát tay. Ta biết, nhưng chỉ có áp dụng loại này liệu pháp, ta mới có thể tiến hành càng làm trưởng hơn kỳ ngủ đông. Cũng tại sinh mệnh kết thúc trước đó đến Thái Dương hệ qua. Cùng đến Thái Dương hệ so sánh, sống lâu 20 năm. Hoặc là sống ít đi 20 năm, lại có quan hệ gì? Ngủ đông thời gian tuy nhiên không đưa vào thọ mệnh, nhưng là, ngài tại ngủ đông bên trong cũng vô pháp xử lý chính vụ. Trầm Thanh Nguyên khẽ cười nói, ta lịch sử sứ mệnh đã hoàn thành, các loại di chuyển hạm đội đi vào quỹ đạo, ta liền sẽ từ qua nguyên thủ chức vụ, thầy thuốc, bắt đầu trị liệu đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.